Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay, ở trên kênh Hẻm Chuyện Ma, chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn câu chuyện Miếu Quỷ Ngự của tác giả Phương Hà. Bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Này, còn phải đi bao xa nữa vậy? Nắng nóng oi bức quá mày. Tiếng của Thu Trang, một trong ba cô gái đang cầm lưng đạp xe ngược chiều gió, cất lên đầy mệt mỏi. Thả Vân chạy chiếc xe đạp cà tàng ở bên cạnh, nghe tiếng của bạn mình thì thở dài ngoái đầu lại bảo: Hân ơi, hay là dừng chân ở quán nước chút đi, mệt rã người ra rồi. Ngọc Hân gật đầu, hai chiếc xe đạp nhanh chóng kẹo vào một quán nước nằm gần đó. Kể một chút về ba cô gái này, Thảo Vân, Thu Trang và Ngọc Hân là ba cô sinh viên vừa tốt nghiệp đại học ra trường. Sau một thời gian bám trụ tại đất Hà Nội không được, cả ba liền bảo nhau vác hồ sơ đi xin việc, nhưng có lẽ đành gác lại ước mơ làm đúng ngành. Ba cô tạm thời xin vào làm công nhân công ty giày da và dễ dàng trúng tuyển. Cả ba bảo nhau đây sẽ là công việc tạm thời để tiếp tục theo đuổi ngành đã học. Do ba người là bạn chí thân từ thuở còn cởi chuồng, sinh cùng làng lại cùng học đại học, hoàn cảnh ở quê cũng tương đồng với nhau, chẳng dư giả gì, cho nên cả ba người quyết định sẽ đi thuê ở cùng một phòng trọ cho đỡ tốn kém. Nhà trọ quanh khu công nghiệp thì nhiều nhưng mà giá tương đối cao và phòng trọ hơi chật hẹp, phần vì lúc ấy khu công nghiệp cũng đang dần phát triển. Những người có mặt tiền và đất đai hầu như họ đều mở ký ốt cho thuê và phía sau xây thêm vài cái phòng trọ nên giá khá chát. Ít ra với ba cô gái này thì giá đó không thể kham nổi. Vì lẽ đó cả ba đều đèo nhau trên hai chiếc xe đạp rồi lặn lội đi tìm ở nơi xa hơn. Giá thuê phòng nơi này tương đối rẻ, không gian lại yên tĩnh thoáng đãng. Tính lại như vậy thế nhưng mà tìm mãi chẳng có nơi nào ưng ý. Phòng thì cũ kỹ, phòng thì giá quá cao. Tìm suốt một buổi sáng vẫn không được. Trong khi đầu tuần thứ hai phải đi làm, chỉ còn đúng 3 ngày nữa không kiếm được chỗ thì coi như xong. Mệt mỏi, cả ba người vé vào một quán nước lề đường nghỉ ngơi. Lúc này Thu Trang mới lên tiếng. Nếu mà hết hôm nay và đến chiều mai không kiếm được phòng ưng ý, thì đành thuê phòng ở gần khu công nghiệp trọ tạm đi. Chứ còn phải dọn dẹp mua sắm và nghỉ ngơi. Chúng ta kiếm như vậy khéo không kịp ngày đi làm đó. Thảo Vân và Ngọc Hân đều thống nhất ý kiến đó. Mắn sao bà hàng nước vô tình nghe được câu chuyện này, bà liền nhanh mồm bảo: Mấy đứa tìm nhà trọ hả? Vâng ạ, chúng cháu tìm phòng nào rộng rãi giá mềm một chút bác ạ. Tìm từ sáng đến giờ chả thấy. Bà hàng nước quạt phành phành, gương mặt hồ hởi đáp: Ở cây cuối xóm Thanh Hạ có xóm trọ của nhà bà Tám bền đấy các cháu. Phòng trọ mới xây rộng rãi mà giá có 500, hơn chục phòng thôi chưa có ai thuê. Có điều là hơi xa khu công nghiệp một chút, nhưng mà các cháu ai cũng có xe mà. Nhưng bắt được vàng, cả ba đều giật mình nói: Xóm Thanh Hạ là chỗ nào hả? Bác chỉ cho tụi cháu, sáng giờ tụi cháu kiếm mà cũng mệt mỏi quá. Bà chủ quán liền có vẻ nhiệt tình đáp: Mấy cháu cứ chạy thẳng đường quốc lộ này nhá, hướng về ngã ba ở dưới kia kìa, sau đó thì bỏ cây chợ đi qua dốc cầu. Thế đèn xanh đèn đỏ đầu tiên thì kẹo phải, chạy thêm một cây số nữa là tới xóm của bà Tám bền. Mấy đứa cứ vào đó rồi hỏi thử xem, cứ bảo là cháu của bác Vân bán nước giới thiệu, thế nào thì cũng được giảm thêm giá thuê. Uống vội ly nước, cả bà nhanh nhậu tính tiền để kiếm nhà và cũng không quên cảm ơn bà chủ quán rối rít. Đi theo sự chỉ dẫn của bà chủ quán tốt bụng ban nãy, ba người quẹo vào một con đường. Chỗ ấy cách khu công nghiệp cũng không xa, nhưng có điều nhà cửa còn thưa thớt, cây cối cũng nhiều. Đó là một con đường nhỏ, khu dân cư khá là yên tĩnh. Thậm chí còn có những người ở nhà gạch mộc chưa chắc vôi ve và nhà gỗ đơn sơ. Phía sau những căn nhà ấy vẫn còn những ngôi mộ đổ nát, mặc dù khu này cũng đang phát triển dần. Tuy nhiên những ngôi mộ sau nhà của người dân có phần hơi ớn lạnh, nhưng cả ba đều đinh ninh là mộ của ông bà tổ tiên gia chủ mà thôi. Cả bà tự trấn an rằng người ta sống được chắc cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. Ba người đạp xe thêm một đoạn, Cuối cùng cũng chưa thể được tấm bằng ngôi nhà nào cho thuê. Qua chán nản, Thu Trang liền gắt nhẹ. Này, hay là tự mình chạy ra hỏi người ta coi sao? Chứ chạy tìm kiểu này khó quá. Không chừng là mấy người dân quanh đây họ biết chỗ thì sao? Nói là làm, Thu Trang đạp xe thẳng tới một người đàn ông tầm 40 tuổi đang đứng trước nhà. Dừng tạm chiếc xe đạp, Thu Trang tiến lại rồi lễ phép hỏi. Cháu chào chú ạ. Chú ơi, cho cháu hỏi là ở gần đây có nhà trọ của bà Tám Bền không? Người đàn ông chau mày mất vài giây rồi gật đầu, tay chỉ về cuối con đường rồi bảo. Cháu muốn thuê phòng trọ hả? Có đấy. Phòng trọ nhà Tám Bền ở cạnh cái cây me của thủ cuối đường kia kìa. Thu Trang ném ánh mắt ra cuối đường rồi hỏi. Chỗ ngã ba kia hả chú? Đúng rồi. Cái dãy phòng trọ mới xây nằm đối diện với cây me cổ thụ đó. Chủ xóm đó là người nhà chú. Ngọc Hân và Thảo Vân lúc này cũng đèo nhau đến. Nghe người đàn ông nói vậy thì mừng quính rồi bảo. Chúng cháu là sinh viên mới ra trường, vừa mới xin việc được trên khu công nghiệp này. Chúng cháu muốn ở chung cho nên là quyết định mướn chung một phòng. Chú có thể cho chúng cháu xem phòng được không? Người đàn ông hồ hởi rồi đáp. Thế để chú mặc cái áo rồi sẵn lấy chìa khóa cho ba đứa xem phòng. Chủ nhà trọ đó là chị họ chú, bà ấy đang trên Hà Nội cơ, lâu lâu mới về đây một lần cho nên là giao cho chú coi hộ. 5 phút sau, người đàn ông mặc xong cái áo rồi đi bộ ra đến dãy trọ. Cả bà của sinh viên cũng dắt bộ đi theo sau ông thầy. Khi đến trước cổng xóm trọ, cả ba giật mình thấy một ngôi miếu hoang nằm sát bên gốc cây me. Ngôi miếu đã đổ nát một phần, mái ngói tường vôi cao chừng 1 mét, nằm dựa lưng vào gốc me. Thu Trang chép miệng bảo, cây miếu nát này sao người ta không dọn đi chứ, để chứng mắt thật đó, chả biết thờ gì mà nhếch nhác thế. Nói rồi cả bà dắt xe vào trong xóm trọ. Ba cặp mắt đều tỏ ra ngạc nhiên. Xóm trọ chỉ hơn 10 phòng nhưng rất rộng, phòng nào phòng nấy đều rộng cỡ 20 mét vuông. Có nhà vệ sinh ngoài và còn thơm mùi vôi ve còn mới cứng. Thảo Vân liền thì thầm, ê, phòng ở đây đẹp và to quá, có khi thuê đắt quá sao đủ tiền chúng mày. Thu Trang lúc này cũng nói, thôi lỡ vào rồi thì cứ coi đi, nếu đắt quá thì không thuê, có ai ép đâu. Nhìn ngó tổng thể bao quát, khu xóm trọ này còn vắng lắm. Xóm trọ này lại nằm ở một địa thế riêng biệt, xung quanh là bãi đất hoang dài tầm 20 mét. Ban nãy khi dắt xe vào, cả bà thấy căn nhà gần nhất cách đây cũng 30 mét. Trước cổng xóm trọ, bà chủ đặt tượng 2 con chó bằng đá. Sân xóm đựng lát gạch tàu cực kỳ sạch sẽ, như có người quét dọn thường xuyên. Bên trong phòng trọ với lớp sơn trắng tinh, có một cái phản khá rộng, một cái bàn gỗ kê sát cửa sổ và 2 cây giá treo quần áo đã bắn vít trên tường. Xóm trọ có 10 phòng thiết kế như nhau, điện 1.000 một số, dùng bao nhiêu thì trả bấy nhiêu, còn nước sinh hoạt ở cái giếng thì trả tốn đồng nào. Thế phòng trọ sạch sẽ rộng rãi, Thu Trang đánh bảo lên tiếng thầy hai bạn. Phòng to và đẹp thế này giá cả như thế nào ạ? Và đặt cọc ra sao hả chú? Chú cho chúng cháu biết cái giá để chúng cháu coi thuê được không? Cả ba càng bất ngờ hơn khi nghe người đàn ông bảo. Các cháu yên tâm, giá cả thì rẻ thôi. Vì chủ xóm này khá giả cho nên cũng không có lấy cao. Cũng chẳng cần đặt cọc gì cả. Các cháu ưng thì dọn vào ở rồi tính tiền từng tháng. Nghe người đàn ông nói như vậy, cả ba liền mừng húm rồi đồng loạt hỏi. Vậy giá thuê là bao nhiêu ạ? Nếu được chiều nay chúng cháu dọn vào luôn. Người đàn ông lại nói, tuy khu này đang trên đà phát triển nhưng mà vẫn còn thưa thớt nhà. Các cháu cũng thấy đấy, xung quanh nhà dân ở đây thì cũng đều có mấy mộ, toàn là mộ cúng bà tổ tiên thôi. Xóm trọ này cũng thế, nếu mà mở cửa sau ra tầm khoảng 5 mét thì cũng có 2 ngôi mộ, thế nhưng mà cũng là mộ tổ tiên cho nên đừng sợ. Vì đây cũng là vùng ngoại ô, thôi thì giá 600 ngàn một tháng không cọc gì cả, và dùng trong nhà thì dùng thoải mái, thế nhưng mà nhớ giữ gìn cẩn thận. Nếu mà các cháu đồng ý thì đóng trước 1 tháng tiền nhà khi vào ở, chiều quét dọn sơ sơ là được luôn. Có lẽ giá nhà thuê quá rẻ lại gặp phòng trọ ưng ý, cho nên cả ba góp tiền vào đưa ngay cho người đàn ông, như là sợ có người khác sẽ đến thuê mất. Kiếm được căn phòng vừa ý, cả bọn dắt xe ra về và cúi chào người đàn ông. Người đàn ông giao hẳn chìa khóa nhà rồi nói, các cháu cầm lấy nha. Chiều chú có việc phải đi thành phố sợ không gặp. Chiều các cháu cứ mua ổ khóa mới cho chắc, vì ổ khóa này hơi cũ lại có 1 chìa nữa. Ba người dặn một tiếng thật to rồi xin phép ra về. Ngày chiều hôm ấy, ba người hẹn nhau cùng dọn đồ về căn phòng trọ mới thuê. Nhưng lạ thay, ban trưa chìa khóa cổng thì chủ nhà đã giao cho cả ba người. Vậy mà chiều nay sân trước xóm cực kỳ sạch sẽ, hệt như là có ai đó dọn vào ở. Ban trưa trước khi ra về, Thu Trang đã để tâm đến một việc. Đó là cây me cổ thụ có tàn lá lớn, một phần bao phủ sang cả đầu xóm. Vậy mà bây giờ một cây lá me cũng chẳng rơi sang. Nhưng cô cũng mặc kệ, bởi lẽ tâm trạng đang hào hức được ở căn phòng trọ mới. Cả ba chuyển đồ vào xong xuôi cũng là tầm 5 giờ 30 phút chiều. Ngồi lại với nhau, ba người bắt đầu sắp xếp công việc, xem khi nào sẽ thay ổ khóa mới. Sẵn tiện mang ổ khóa sang đưa cho chú chủ nhà, rồi còn lau chùi lại một phòng trọ lần nữa. Và cuối cùng là đi chợ nấu nướng để chúc mừng về phòng mới. Nói là làm, cả ba người đều được phân công việc chi tiết. Thảo Vân đảm nhiệm việc đi chợ, còn Thu Trang và Ngọc Khân sẽ ở nhà dọn dẹp. Vì căn phòng trọ này còn rất mới, cho nên chỉ cần lau sơ sơ là có thể ở được. Đồ đạc cá nhân cả ba đem theo cũng không nhiều. Thu Trang nhẩm tính mua thêm ít mắc quần áo, sắm ít nồi niêu, mua thêm cái bếp ga mini và cái tủ vải chứa đồ là cơ bản hoàn tất. Sau bữa cơm tối, cả ba quyết định ngủ sớm vì ngày hôm nay đã quá mệt mỏi. Băng đi đến tầm nửa tiếng sau, đang thiềm thiếp trong giấc ngủ, thì Thảo Vân và Ngọc Khân cũng cùng giật mình choàng tỉnh. Cái phản gỗ rộng rãi chứa được ba người. Thu Trang vốn nhát cho nên là nằm trong cùng, lúc này đang làm nhảm nói điều gì trong họng, cho rằng bạn của mình nói mê. Cả Thảo Vân và Ngọc Khân cùng chép miệng xoay người ngủ tiếp. Nhưng càng lúc thì Thu Trang lại càng cảm thấy làm nhảm to hơn, kèm theo đó là một động tác cua tay cua chân, làm cho hai người còn lại thẳng thốt. Ngọc Hân với tay bật sáng ngọn đèn trên trần rồi lay lay. Trang ơi, dậy, mày làm cái gì mà đêm hôm cua tay cua chân gào sùm lên thế? Lạ thay, dù Ngọc Hân lay cỡ nào Thu Trang cũng không tỉnh dậy, thậm chí là còn giật giật tay chân, múa máy điên cuồng hơn. Ngọc Hân run rẩy nhìn Thảo Vân rồi lắp bắp nói. Còn Trang, nó làm sao thế mày? Thảo Vân vốn là một người cứng cỏi nhất trong ba đứa, chẳng nói chẳng rằng Thảo Vân liền giơ tay tát búp vào mặt của Trang. Đến lúc này Thu Trang mới ú ớ choàng tỉnh. Thu Trang ngồi đần ra như là người mất hồn, cứ ngơ ngơ ra hỏi. Đứa nào đánh tao đâu vậy? Ngọc Hân lén lén nhìn bạn của mình rồi hỏi. Mày nằm mơ thế gì mà gào lên cua tay cua chân tùm lum vậy hả? Tao lay mãi mà mày không có dậy. Còn Vân vào cho mày một cái rồi mày mới tỉnh đấy. Ngồi gì mà say như là chết vậy, làm cho tao hoảng hồn từng mày bị kinh phong. Thu Trang bày ra một bộ mặt ngu ngơ rồi hỏi lại. Thế tao cua chân cua tay gào lớn lắm hả? Sao mà tao chẳng nhớ được gì cả? Hai người đều đồng thanh đáp vâng. Thu Trang gãi gãi đầu rồi hỏi. Thế nãy giờ ngủ được mấy tiếng rồi chúng mày? Thảo Vân liền gắt nhẹ. Lấy đầu ra mấy tiếng hả mẹ? Ngủ nghe gì được với mày? Mới thiêu thiêu ngủ thì thấy mày la ú ớ. Tưởng mày mệt cho nên là nằm mơ thôi. Ai ngờ thì càng ngày càng la to lên. Hai đứa tụi tao kêu dậy thì không chịu dậy cho nên là tao mới tát vào mặt của mày đấy. Mà hồi nãy mày mơ cái gì mà la hét dữ vậy? Thu Trang nhớ đến giấc mơ bà nãy thì rùng mình. So với một góc làm của cả hai người còn bàng hoàng nhìn nhau. Bằng một chất giọng run rẩy cô tiếp tục. Thì đang ngủ mơ tao thấy mình đi ra ngoài sân đó. Rồi nghe tiếng ai gọi tao từ ngoài đường, tao mới mở cổng. Đang đứng ngó nghiêng xem ai gọi mình thì tự nhiên thấy một đứa bé, chẳng biết là trai hay gái, đang đứng ở bãi đất trống cạnh xóm này. Tao cứ nghĩ mãi là xem đêm hôm mà nó còn ra đây làm gì. Đã vậy tại còn cởi chuồng, da rẻ trắng xanh và ngồi nghịch đất. Tao tưởng là nó là con gái nhà ai đi lạc, cho nên tiến lại định hỏi xem bố mẹ nó đâu, mà lại để cho nó lang thang giờ này. Vừa tiến lại thì một cơn gió lớn cuốn theo bụi bặm làm cho tao nhắm chặt mắt. Đến khi mà mở mắt ra thì đứa bé đã chẳng thấy đâu. Rồi tao đã cố tìm nhưng vẫn không thấy tăm hơi của nó đâu cả. Tao vừa định quay lưng tính trở vào xóm thì bất thần nó đứng lù lù sau lưng. Kể đến đây thì Thu Trang rúng gió kéo cao tấm chăn mỏng rồi tiếp lời. Trời đất, da của nó trắng như bôi vôi, nó nhìn tao bằng một ánh mắt rất hung tợn. Và chúng mày biết không, nó còn dính dây rốn thòng lòng đó. Cây dây rốn đẫm máu chạm cả xuống đất. Tao kinh hãi rú lên thì thấy má của mình đau nhói và tỉnh dậy. Ngay đến đây thì Thảo Vân chép miệng. Trời đất ơi, tưởng mơ thấy cái gì? Chắc là mày yếu người sẵn đó. Lại răng nắng đi tìm phòng mệt quá. Chiều qua lại dọn dẹp nữa cho nên đâm ra mơ vớ vẩn vậy thôi. Tao bây giờ hết ngủ được rồi. Ra ngoài hóng gió mát đi. Chúng mày ngủ đi. Nói rồi Thảo Vân mở cửa bước ra ngoài sân hóng gió rồi tiện thể đi vệ sinh. Nhà vệ sinh nằm ở cuối xóm. Cách nhà tắm và cây giếng khoảng một sân rộng. Đi giải quyết nỗi buồn xong xuôi, Thảo Vân một lần nữa quay trở vào trong phòng. Lúc đến gần cửa phòng thì Thảo Vân chợt khựng lại vì nghe tiếng lạch cạch mới phát ra từ ngoài cổng. Thành âm ấy hệt như là tiếng ai đó đang chọi đá vào nhau. Tò mò, Thảo Vân mon men đi ra cổng rồi đảo mắt quan sát. Bên ngoài đường tối om chẳng thấy gì, ngay cả tiếng lạch cạch lúc nãy bây giờ cũng im lìm, đổi lại chỉ là một màn đêm thâm u và cây me già sừng sững đứng đối diện. Đêm đen, những nhánh cây vươn ra ngoài bầu trời khẳng khiu như những cánh tay ma quái. Vừa quay lưng tính trở vào trong phòng thì bất thần sau lưng cô phát ra một tiếng cười khúc khích. Tiếng cười ma quái trong đêm đen làm cho người cứng bóng vía như Thảo Vân cũng cảm thấy ớn lạnh. Theo bản năng, Thảo Vân quay ngoắt người lại. Bên ngoài cánh cổng sơn trắng, đứa bé trần truồng dáng hình nhỏ thó đang đứng bám tay vào cánh cổng, mồm ngoác cả ra. Và từ cổ họng đen ngòm đó, từng tiếng cười cực kỳ ma quái không ngừng phát ra. Thảo Vân liền á khẩu, hai mắt lạc thần đứng chôn chân tại chỗ khi đối diện với đứa bé ma quái đó. Trần Thảo Vân nghe thấy tiếng hét ghê sợ. Từ nóc nhà, một con mèo đen từ đâu xuất hiện. Hai mắt của nó xanh lè trong đêm tối, nhắm thân ảnh đứa bé mà cào xé. Thảo Vân như không tin vào mắt của mình. Đứa bé vẫn đứng đó nhưng khóe miệng nhễu ra một dòng máu thâm xì. Trong miệng là xác của con mèo bị cắn ngang cổ, máu tươi nhỏ ra tong tong. Khuôn mặt của đứa bé bị vết móng mèo cào làm cho thịt da chảy dài, lộ ra cả lớp xương trắng ngợn. Hai con mắt rắn rã nhằm chằm nhìn vào Thảo Vân, rồi tiếng cười ma quái kia lại vang lên cực kỳ quỷ dị. Thảo Vân mở tròn mắt hét lên rồi ngồi bật dậy. Thu Trang và Ngọc Khân đang đun siêu nước nóng. Thế vậy Thảo Vân rú lên choàng tỉnh dậy, bèn chạy ôm ghì lấy bạn của mình. Đợi cho Thảo Vân hoàn hồn, Ngọc Khân mới lên tiếng hỏi. Nửa đêm mày đi ra nhà vệ sinh rồi làm sao mà hét toáng cả lên, lăn ra bất tỉnh ở ngay cửa phòng như vậy? Báo hại chúng tao đang chăn ấm đệm êm phải ra bế mày vào. Thảo Vân liền lắp bắp. Nó đâu? Đứa bé đâu? Đứa bé nào? Thì nó đó. Đứa bé cười trần truồng đứng ngoài cổng đó. Làm gì có đứa bé nào? Hai cái con này hôm nay bị sao vậy hả? Xóm có mỗi phòng này, lấy đâu ra đứa bé? Thảo Vân ú ớ không biết phải nói như thế nào, cũng không biết phải giải thích như thế nào. Không lẽ lại nói là mình gặp ma, cho nên cô đành thôi. Sáng hôm sau, cả ba quyết định dắt xe ra đi lòng vòng cho quen địa hình thông thổ. Mãi đến gần 8 giờ tối mới bảo nhau về lại phòng trọ. Con đường dẫn về nhà trọ yên tĩnh và vắng lặng. Đã vậy lúc ấy đường đó chưa có đèn đường, chỉ có mấy cái bóng đèn của nhà dân mở trước sân, hắt ra một chút ánh sáng tù mù. Ba người mở cổng bước vào sân. Thủ Trang nhanh tay tra chìa khóa vào ổ rồi mở cửa. Đôi tay lần tìm công tắc. Ngọn đèn tiếp nhấp nháy vài cái trước khi sáng hẳn. Vừa dắt xe vào, Thu Trang trần gần lại rồi bảo: Ê tụi mày, sao tao thấy lạnh lạnh á? Hay là tao bị cảm lạnh rồi? Mà hồi nãy ở ngoài đường tao bình thường, vừa bước vào tao thấy lạnh quá, lạnh như là nhà xác ấy mày. Thảo Vân chân ngang: Phủi phui cái mồm quạ đen của mày đi, toàn nói điều gở thôi, lạnh đâu mà lạnh. Ngọc Hân liền lắc đầu: Không, sao tao cũng thấy thế mày hả? Lạnh như là rét nặng bân ấy. Thảo Vân liền cãi lý: Thì cái khu nhà này có nằm sát bên nhau như trên Hà Nội đâu. Xung quanh còn mày cũng thấy đấy còn gì. Đất còn trống trải, gió lùa qua lỗ thoáng nên là lạnh một chút. Chúng mày cứ làm quá lên. Thôi nhanh đi tắm còn đi nằm. Thế rồi ai vào việc nấy, Thảo Vân cầm cái chổi quét đất lúc nãy, dắt chiếc xe vào. Thu Trang và Ngọc Hân tiến lại tủ lấy đồ tắm cho cả ba. Rất nhanh đèn nhà tắm cuối xóm trọ đã sáng. Thu Trang để hai bạn của mình tắm trước, còn bản thân cô thì đi vệ sinh ở nhà xí cách đó độ chục mét vì bụng dạ tự dưng ẩm ạch quá. Nhà vệ sinh nằm ở tầng cuối xóm trọ, ra khỏi phòng mới thuê, đi qua cây giếng nước sinh hoạt rồi tới nhà tắm, và một khoảng đất trống chừng khoảng 10 mét là tới. Bà Vân và Ngọc Khân đang lúi húi trèo quần áo lên mắt, chuẩn bị thay đồ tắm, thì bất thần cả hai đều giật mình vì nghe tiếng của Thu Trang hét lên ở phía nhà tắm. Cả hai chạy vội ra khỏi nhà tắm thì thấy Thu Trang đang lao về phía của mình, mặt cắt không còn một giọt máu. Thảo Vân giật tay của bạn rồi hỏi, cái gì thế, có cái chuyện gì mà mày gào ầm lên như vậy hả? Mặc kệ bạn của mình gặng hỏi, Thu Trang tái mặt lao nhanh vào trong phòng trùm kín chăn. Cả hai thấy bạn của mình có biểu hiện lạ thì cũng cuống cuồng chạy theo. Chỉ thấy Thu Trang quần chăn kín người, toàn thân run cầm cập như người lên cơn sốt rét. Phải mất một lúc sau thì Thu Trang mới thở hổn hển rồi trả lời, chúng mày ơi, con ma. Thảo Vân đẩy Thu Trang đang ôm chặt mình rồi cười rồi bảo, cái con này mày bị hâm mà, mới chập tối ma mãnh cái gì mày. Nhưng nhìn thấy độ hoảng hốt của Thu Trang, Ngọc Hân đã phân vân vài phần. Sau mấy lần thấy hai người bạn của mình có những biểu hiện lạ, chính Ngọc Hân dù chưa từng trải qua cũng đang hoài nghi về cái xóm trọ mới này. Ngọc Hân ngồi xuống giường mấy giây sau thì chậm rãi rồi hỏi, bình tĩnh nào, kể tao nghe xem có cái chuyện gì. Thu Trang liền run rẩy rồi đáp, tao không có nói dối, tao đang ngồi vệ sinh ở cái căn bên phải ấy, định lôi điện thoại ra bấm giết giờ thì tao nghe có tiếng xì xào ở ngay bên cạnh. Tao tò mò vì lúc vào rõ ràng cái cửa phòng bên trái còn mở làm gì có ai, mà nếu vào chả nhẽ lại không có đóng cửa. Ngọc Hân liền gật đầu, xóm chỉ có ba đứa mình tao với con Vân đi tắm làm gì còn ai, rồi sau đó thế nào? Ngọc Hân khẩn khoản, Thu Trang run rẩy tiếp lời, giọng đã lạc đi mấy phần. Thì lúc đầu ta cũng nghĩ là một trong hai chúng mày đi vệ sinh, nhưng mà tiếng xì xào đó im bặt và tiếng chúng mày nói chuyện trong nhà tắm vọng ra làm cho ta đâm hoảng. Rồi tao nghe thấy tiếng bước chân của ai đó quanh nhà vệ sinh, tiếng nó dẫm lên lá khô nghe rạo rạo. Nó đi đúng một vòng rồi tiếng bước chân biến mất ngay trước cửa phòng vệ sinh tao đang ngồi. Tao sợ quá mới tung cửa bỏ chạy, điện thoại của tao còn rơi ở đó. Thảo Vân phì cười rồi bĩu môi, mày đúng là cái loại yêu bóng vía, thần hồn nát thần tính. Thôi, cô nương theo tôi ra lấy lại điện thoại đi, không để đó có anh ma nào trẻ lại lấy cái số kết bạn là mệt lắm. Thu Trang nhất định không đi, cực chẳng đã Thảo Vân phải ra đó một mình vì Ngọc Hân ở lại trông bạn. Mấy phút sau, Thảo Vân quay lại trên tay lấy điện thoại của Thu Trang, cô vẫn không quên cất tiếng cười đầy giễu cợt. Cho đến tối hôm sau, tức là đêm chủ nhật, Thảo Vân và Thu Trang đã đi nằm từ sớm, còn một mình Ngọc Hân đang thức. Ngọc Hân có một sở thích đó là đọc tiểu thuyết tình cảm. Khi đã đọc thì phải đọc từ đầu cho đến cuối, nhất định không chịu giang dở. Lúc ấy là tầm 10 giờ đêm, đang nghiền ngẫm cuốn tiểu thuyết thì bất thần tiếng chân người đi lại bên ngoài, làm cho cô giật mình. Chưa kịp định thần sự việc trước mặt thì Ngọc Hân lại giật mình vì tiếng gõ cửa. Lúc đầu dè dặt, sau thì lớn dần thành tiếng. Ngọc Hân bất giác lùi lại vài bước. Rõ ràng là lúc vào phòng, chính tay của cô đã khóa cầm. Còn cẩn thận hơn, cô đã kiểm tra mấy lần mới yên tâm vì chú chủ nhà đã dặn. Xóm ở xa nhà chú, tới đi ngủ thì khóa cửa để phòng trộm cắp. Ngoài ô này hở ra là mất đấy. Ngọc Hân run rẩy cất giọng, à, ai đấy, ai gọi tôi đấy? Ở bên ngoài chỉ còn tiếng mưa gió xe sát vồn vột đập vào cánh cửa gỗ. Mấy cái chuồng gió gặm đêm mưa kêu lèn kèn như là càng phù hòa cho không khí thêm phần ma quái. Ngọc Hân hỏi vài câu mà không có ai trả lời. Dồn hết can đảm, cô liền mon men tiến lại gần, hé hé mắt nhìn ra cái lỗ thủng nhỏ trên khe cửa. Đầm vào mắt của Ngọc Hân là một con mắt đỏ quạch vằn vện tia máu, kèm theo đó là mùi tanh tanh nồng nồng sộc thẳng vào mũi, làm cho Ngọc Hân hét lên rồi ngã lăn ra bất tỉnh. Ngọc Hân mở tròn mắt vì cái lạnh của mấy giọt nước mưa rơi vào mà từ lỗ thông gió. Cô bàng hoàng nhận ra mình ngủ gục ở bàn đọc sách từ bao giờ. Hóa ra là cơn ác mộng kinh hoàng. Một vật gì mềm mềm cọ vào chân của Ngọc Hân làm cho cô thẳng thốt. Liền sau đó là tiếng mèo kêu nhỏ nhỏ lại làm cho cô hoàn hồn. Bên ngoài trời mưa rả rích kéo theo từng cơn gió xe sắt đầm vồn vồn vào ô cửa nhỏ. Chú chủ xóm đã về quê mãi tận Thái Bình, cho nên gửi con mèo này cho ba người nuôi dùm. Tào Cần cúi xuống bế con mèo lên rồi vuốt ve. Con mèo này chú chủ nhà đặt tên là Moon. Moon là một giống mèo đen có một đốm lông vàng đậm ở giữa trán. Người ta thường bảo đó là con mắt thứ ba để nhìn thấy và kết nối với ma quỷ vô hình. Chính vì vậy người ta thường kiêng không cho mèo đen chạy qua xác của người chết, vì chúng có thể hợp với ma quỷ, khiến cho người chết ngồi dậy thành quỷ nhập tràng. Ngọc Hân thì chẳng tin vào mấy thứ mê tín ấy, nhưng mà chỉ vài phút sau đã thay đổi toàn bộ thế giới quan trong cô. Ngoài trời vẫn còn giả rích mưa mà có chiều mỗi lúc một nặng hạt. Ngọc Hân vẫn chưa hoàn hồn sau cơn ác mộng, dù không muốn nhưng cô vẫn phải gấp lại cuốn tiểu thuyết rồi tắt đèn lên trên giường đi ngủ. Ngọc Hân và Thu Trang đã ngủ say. Con mèo Moon nằm cuộn tròn trong lồng ngực của Ngọc Hân, cổ họng phát ra những tiếng gừ gừ đầy đều đặn. Chìm vào trong giấc ngủ một lúc thì Ngọc Hân bất giác giật mình vì tiếng hét ầm ĩ của con Moon. Con mèo ngồi chồm hổm trước mặt của cô, túm lông vàng giữa bộ lông đen mướt dựng hẳn lên, cổ họng phát ra những âm thanh khè khè cực kỳ kinh sợ. Định thần vài giây, Ngọc Hân khẽ kéo con mèo vào lòng của mình, nhưng dường như nó không nghe lời của cô. Con mèo cứ trồm lên phía trước rồi nhe nanh gầm gừ, đoàn nó vồn còi thay của Ngọc Hân lao thẳng về cái bàn gỗ cách giường nơi ba người nằm chỉ mấy bước chân mà cào xé điên cuồng trong không khí. Cảnh tượng đó làm cho Ngọc Hân á khẩu lùi lại. Cô nhanh tay với lấy công tắc bật sáng ngọn đèn trong phòng. Ngọn đèn vừa bừng sáng thì con mèo Moon cũng thôi gầm gừ. Nó liếm một bên chân rồi từ từ quay trở lại giường. Thả Vân nghe tiếng động thì ú ớ choàng tỉnh, đưa tay che mắt ngăn ánh sáng rọi vào. Thả Vân mệt mỏi hỏi: "Hân ơi, cái gì mà con mèo nó gào ầm lên vậy?" Ngọc Hân liền thẳng thốt: "Ta không biết, đang ngủ thì tự nhiên nó gào ầm lên rồi nhảy ra bàn." Thả Vân liền trở mình rồi gắt: "Tắt điện đi, trói mắt tao không có ngủ nổi." Ngọc Hân gật đầu, trên bàn cuốn tiểu thuyết đã nham nhở dấu chân mèo cào. Ngọc Hân thở dài với tay kiểm tra kỹ cửa nẻo rồi mới thất điện leo lên giường. Băng đi đến 3 giờ sáng, đang thiêu thiêu ngủ thì một lần nữa Ngọc Hân lại nghe tiếng con Moon thét lên trong đêm tối. Con mèo ngồi lù lù ở góc phòng, hai con mắt ánh lên sáng xanh mà quái, nhằm thẳng giường cô mà gào rú. Con mèo trồm lên rồi lao thẳng vào gầm giường cào cấu. Tiếng móng chân cào lên trên nền xi măng nghe rẹt rẹt. Ngọc Hân bật xuống giường với lấy cái đèn pin mắng ngay chỗ bình nước, rồi bật ngọn đèn nê ông trên trần rồi cúi rạp xuống đất. Con mèo thấy Ngọc Hân thì thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra. Nó ngoe ngoẩy cái đuôi rồi từ từ bỏ ra ngoài lại gần cô. Cổ họng nó vẫn là những tiếng gầm gừ đều đặn. Con mèo chưa đi được vài bước thì đột nhiên cánh cửa sổ bằng gỗ như có một sức mạnh vô hình giật tung. Nước mưa bắn đầy vào bàn gỗ. Con mèo quay ngoắt người lại, hai bộ móng vuốt kia lồi hẳn ra ngoài, bộ lông đen dựng đứng. Bằng một động tác cực mạnh, con mèo lao vụt ra ngoài cửa sổ. Tiếng gào thét trong cổ họng lẫn theo làn mưa vọng ra dần rồi mất hút trong không gian đen đặc. Ngọc Hân gọi với theo nhưng có lẽ nó đã chạy xa lắm. Cô nhòi người kéo hai cánh cửa sổ nặng nề ướt nhẹp mưa đang đóng lại, thì ngay ngoài cổng xóm, cách căn phòng số 2 của ba người chỉ chục bước chân, Ngọc Hân lờ mờ nhận ra thân ảnh là bóng của một đứa trẻ, vẫn còn bé lắm. Bóng đèn vàng nhạt thắp nơi đầu xóm không soi rõ mặt của nó, chỉ thấy bóng dáng nhỏ bé, một làn da trắng như bôi vôi, đang đứng bám chặt vào cánh cổng rồi nhìn vào. Nó đứng đó nhìn Ngọc Hân chằm chằm rồi cất bước quay đi, biến mất trong màn đêm u tối. Ngọc Hân hãi hùng lùi hẳn lại, đôi mắt của cô lạc đi về hình ảnh kinh dị đó. Cô ngã ngồi ra đất cố gắng bò lết lại giường khi mà ánh đèn trên trần nhà nhập nhoạng tắt. Giờ phút này cô muốn đánh đồng cho hai bạn của mình biết nỗi kinh sợ mà cô vừa trải qua. Nhà ngay khi lết đến được giường, một lần nữa Ngọc Hân ngây người, mồm há ra vì Thảo Vân đang ngồi co ro một góc, khuôn mặt ánh lên một nét kinh sợ tột độ. Nhìn theo hướng bàn của mình chỉ, Ngọc Hân từ từ quay đầu lại. Dưới cái bóng đèn nhập nhoạng, tranh tối tranh sáng và cái âm thanh cào cửa rin rít chói tai, Thu Trang đang đứng đó, mái tóc dài của Thu Trang che kín khuôn mặt trắng bợt, hai hốc mắt lồi tướng cả ra. Thu Trang đứng đó nhìn hai bàn của mình chằm chằm, giữa khung cảnh ma quái đó. Một làn gió mang theo khí âm lãnh cực độ xộc vào da thịt, làm Dọc Khân và Thảo Vân á khẩu, hai mắt lạc thần chết đứng tại chỗ. Dọc Khân muốn gào lên, nhưng cổ họng như bị một thứ gì đó bóp nghẹt. Rồi Thu Trang bất giác quay người, đưa tay mở cửa và bỏ ra bên ngoài. Ý thức của Ngọc Khân dần hồi phục, nhưng đôi chân không theo ý cô. Thân thể cô tự động bước đi, nhắm hướng cổng mà tiến tới. Thính cổng bàn tối rõ ràng đã khóa lại, bây giờ mở tung ra. Chỉ thấy thân ảnh Thu Trang lật đật đi như là con rơi gỗ đến gốc cây me, nơi có ngồi miếu nhỏ đổ nát quỳ sụp xuống. Mái tóc vẫn xõa ra che kín khuôn mặt, rồi Thu Trang chầm chầm quay lại nhìn Ngọc Khân. Cổ họng đã cất lên một thứ trầm đục như là vọng về từ chốn u minh xa xăm. Hân ơi cứu tao, dậy Hân ơi dậy. Ngọc Khân mở chừng ngay mắt rồi ngồi bật dậy. Cánh cửa phòng vẫn đóng chặt, còn Thảo Vân đang bày ra một nét mặt lo lắng. Thảo Vân nhìn gắt nhẹ: mày ngủ gì mà cứ ú ớ thế, dậy mau đi, con Trang nó bỏ đi đâu rồi này. Ngọc Khân chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng vội lao theo. Cả hai cầm đèn pin dọi đi tìm dọc nhà tắm rồi nhà vệ sinh, nhưng chẳng thấy Thu Trang đâu cả. Như có linh tính mách bảo, Ngọc Khân chợt thốt lên: ngoài ngôi miếu, đúng rồi. Cả hai lao vội ra ngoài. Quả thần Thu Trang đang nằm gục ở đó, hệt như trong cơn ác mộng mà Ngọc Khân mới mơ thấy. Sáng hôm sau, Thu Trang lên cơn sốt cao. Thảo Vân và Ngọc Khân phải gọi điện cho quản lý xin phép nghỉ mấy ngày chăm bạn. Cứ may quản lý là người cùng làng, cho nên việc ấy chẳng có gì khó khăn. Việc kinh hoàng đêm đó hai người nhất định giấu nhẹm đi, không kể cho Thu Trang biết. Cho đến chiều thứ ba, sau hai ngày thăng thuốc, Thu Trang đã tỉnh táo và khỏe mạnh như thường. Chiều hôm ấy, sau hai ngày nằm bẹp một chỗ, Thu Trang trở dậy rồi lấy quần áo và cầm cái chậu thau đi tắm. Sau khi tắm giặt xong xuôi, Thu Trang đem chậu quần áo tiến lại chỗ cái giếng, cách phòng của mình chỉ chục mét, rồi tung cầu múc nước dưới giếng. Tiết trời đã bắt đầu chấm đông cho nên nước giếng khá ấm, lại bốc lên một lớp khói trắng mỏng bay lả lả. Thu Trang đang cắm mặt giặt thau đồ thì bỗng nhiên khựng lại, cảm giác có ai đó đang đứng nhìn mình. Dừng lại mất vài giây để quan sát, Thu Trang lại tiếp tục công việc. Vì trước mắt cô chỉ là một khoảng đất rộng chừng một chiếc chiếu, rồi đến khu nhà vệ sinh nằm cuối cùng. Xóm trọ của ba người dù rộng rãi khang trang, nhưng tiểu chung vẫn còn đơn sơ, cho nên việc giặt rũ hầu như lấy nước từ cây giếng này. Lại chưa lắp đặt máy bơm mà thay vào đó là dùng gầu múc. Cây giếng sâu tối đen thăm thẳm, rồi có ai vô tình trượt chân xuống, thì nếu không có người biết chết đuối là cây chắc. Vò xong đống quần áo, Thu Trang buông tay ném cái gầu xuống dưới. Đang múc nước xả nốt chậu đồ còn trắng xà phòng thì chợt nghe vọng lên một tiếng cộp khô khốc. Thu Trang tự hỏi: quái lạ, cái gì mà như cháy dừa khô rất dưới giếng vậy? Thu Trang giật nhẹ sợi dây thừng rồi lật gầu múc sang một bên thì không thấy nữa. Đoạn kéo nước lên. Lúc mà gầu nước vừa lên đến miệng giếng thì Thu Trang giơ tay bịt chặt mũi. Vì miệng từ gầu là một màu nước nâu xỉn, nhờ nhờ váng mỡ. Thu Trang đặt gầu nước xuống bên mình rồi lẩm bẩm: mấy lúc nãy còn trong xong, bây giờ đã bẩn như vậy, hay là có con gì chết dưới đó nhỉ? Mấy lần múc đều y như vậy, cho nên báo hại cô mang chậu đồ ra tận ngoài lộ, rồi nhờ nhà dân cho xả nhờ. Thu Trang định bụng lát nữa phải báo chủ nhà kiểm tra xem, vì cả xóm chỉ có duy nhất một cái giếng này. Kể một chút về câu chuyện răng dở này. Ba cô gái Thu Trang, Ngọc Khân và Thảo Vân là công nhân mới xin được công việc tại công ty da giày Thảo Điền và mới chuyển đến xóm trọ nhà bà Tám bên sinh sống. Cuộc sống công nhân chẳng mấy dư giả, vì lẽ đó cả ba liền quyết định ở chung để bớt đi phần nào tiền nong chi tiêu. Căn phòng trọ với giá 600.000 nằm ở cuối cùng con đường mòn, có cái giếng sinh hoạt chung và khu nhà vệ sinh nằm ở cuối xóm. 5 giờ chiều nhằm ngày thứ ba hôm đó, cả ba bảo nhau khiêng thau quần áo đi ra đầu ngõ để xả nhờ. Chủ nhà là nhà bà Nhung, năm nay 58 tuổi, mặt mày phúc hậu. Xả xong quần áo thì cả ba cô gái ngồi lại nói chuyện với chủ nhà vài câu, và trong cuộc nói chuyện đó, Những bí mật kinh hoàng dần được người đàn bà này và một ông hàng xóm tiết lộ. Bà Nhung mở đầu câu chuyện. Thế bà đứa bây giờ chuyển đến xóm trọ của bà Tám bên hả? Chị em nhà đấy hiền lành lắm. Bà cô gái gật đầu, bà Nhung liền vui mồm bảo: chúng mày có đi đâu thì tránh cái miếu đó ra. Nó là cái miếu thờ vong. Qua đó đúng giờ độc hợp vía thì bỏ mẹ đấy. Tiếng của bà Nhung cất lên đầy bí ẩn, làm cho ba cô gái mới đến thuê trọ xin sang giặt quần áo nhờ trở nên hoảng hốt. Ngó nhìn khuôn mặt xanh lét của bạn mình, Thu Trang tò mò gặng hỏi: y bác, là ngôi miếu ở ngay đầu xóm là miếu thờ ma quỷ, ma quỷ sao lại phải thờ? Bà Nhung nhổ tuẹt bãi nước trầu trong miệng ra nền đất, đôi mắt cập kèm nhìn ra cây miếu cao tầm 1 mét, nằm dưới gốc cây me già có tán lá lớn rồi tặc lưỡi. Thì dân ở đây họ đồn đại như vậy, chứ tao đã lần nào thấy mặt ngang mũi dọc của nó đâu. Cơ mà chưa gặp không có nghĩa là không có thật. Ma quỷ chỉ hiện lên cho người yêu bóng vía và người hợp mệnh thôi, có đúng không bà Thắm? Bà Thắm trầm ngâm gật đầu. Gia đình của bà ở gần gốc me nhất, cho nên việc ấy bà rành lắm. Nhưng bà chẳng dám nói, sợ phạm phải điều gì kinh hoàng. Ông thân người sống lâu năm nhất ở xóm này lúc ấy đang ngồi uống trà, nghe thấy bà cô gái châu đầu chờ câu trả lời của bà Nhung thì chân ngang bằng động tác gật đầu đồng tình. Bà này nói đúng đấy, tôi ở cái xóm này lâu nhất, từ khi mà vùng này bắt đầu được san lấp và nhà họ Tám bên nơi ba đứa chúng bay thuê trọ động thổ. Vì lẽ đó cho nên tôi cũng được nghe lắm chuyện liêu trai về ngôi miếu mà người ta bảo là có quỷ ngữ. Ngọc Hân liền hỏi dồn: có thật hả bác? Ông thân cho mày rồi gắt: tôi bằng tuổi này chả nhẽ lại đi lừa các cô. Cứ để ý mà xem, từ rằm mùng một chủ xóm các cô là bà Tám bền đều đem hương hỏa ra đây cúng bái. Ngã ba nơi cây me đó ngự thường xuyên xảy ra tai nạn. Còn gốc các con quỷ đó ra sao thì tôi chịu. Thế nhưng mà qua lần mà ông Thắng bị nó nhập thì hình như là nó là vong trẻ con. Mà đã là vong trẻ con thì oán niệm của nó lớn lắm. Thảo Vân, một trong ba cô gái thuê trọ ở căn phòng số 4 đó, thẳng thốt khất lời: ý bác là đã có người bị vong đến hành hả? Việc ấy ra làm sao hả bác? Đúng vậy, có chứng kiến thì mới biết sợ. Ông Thắng đó cũng là trong đoàn tìm đá đỏ với tôi. Thưa chàng vốn là một người nhát gan nhất trong ba người, nghe ông thần nói như vậy thì rúng gió, ngồi sát lại phía bạn của mình. Bằng một chất giọng đều đều, ông thân bắt đầu kể lại đoạn quá khứ đã chôn giấu từ rất lâu. Chuyện xảy ra cũng đã khá lâu rồi, vào khoảng năm 1984, lúc đó ông thân ngoài 30 tuổi. Ông thân vốn là một người sinh ra và lớn lên ở vùng này. Theo lời kể của ông thì gia đình ông năm đó kinh tế khủng hoảng trầm trọng, vì đứa em gái của ông mắc chứng bệnh lạ. Trong nhà có bao nhiêu tiền phải đổ hết ra để chữa chạy cho con bé. Vì lẽ đó cho nên sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, khác xa với các bạn của mình tiếp tục theo đuổi giấc mơ giảng đường, ông thân quyết định ở nhà phụ việc gia đình. Ban đầu ông theo cha của mình đi làm phụ hộ bốc vác thuê, có khi hai cha con làm việc tới tận khuya mới trở về nhà. Vùng này khi ấy còn rất hoang sơ, đi trùng hơn 500 mét thì mới thấy một căn nhà, nhưng đều chung một cái cảnh cũ nát, lụp xụp và siêu vẹo. Sau đó quanh đây cây cỏ rậm rạp, đường xá quanh co, gặp ngày nắng thì bụi mù mịt, đến khi mà chỉ cần một trận mưa quét qua thì đường xá lầy lội trơn như đổ mỡ. Hải Phòng dạo đó nền công nghiệp còn chưa manh nha phát triển, lại gặp thời kỳ cuối bao cấp, cho nên tiểu chung là khá khó khăn. Công việc phụ hộ chỉ đem về cho ngay cha con 10.000 tiền công mỗi ngày, ấy mà phải chạy chật lắm mới kiếm ra được. Gặp ngày có việc thì còn dùng sức trâu ra mà đánh đổi, gặp ngày dối việc thì chỉ có treo niêu. Đây cũng là khoảng thời gian ám ảnh nhất cuộc đời của ông thân. Bằng tuổi này bạn bè đang tung tăng chuẩn bị đến giảng đường. Nghĩ lại thân của mình, thân lại thích tuổi thân. Ở quê thân lúc này đang nổ ra phong trào đi tìm đá xa phia. Ông Diêu bố của thân sau một hồi nghe ngóng thì quyết định: thân này, cứ bám lấy cái nghề này có mà ăn cám. Bố đã hỏi bên chú Túc rồi, màn Thanh Hóa Nghệ An đang rộ lên cái thú đào đá đỏ. Qua chú Túc cũng bảo bố con mình theo chú ấy làm, chúng quả thì ăn ba đời không hết đâu con, y con thế nào? Thân lúc này là một cậu choi choai, nghe thấy bố của mình nói như vậy thì chẳng đắn đo gật đầu. Ông Diêu mừng lắm dặn con chuẩn bị tư trang, tiện Trần đi rủ thêm ông Thắng đằng người trong ngõ đi cùng. Ông Thắng này vợ chết năm mấy năm, ở vậy nuôi con cũng là một tay trí thú làm ăn. Vậy là công tác chuẩn bị xong xuôi, hai ngày sau ba người trong xóm gồm có ông Thắng và bố con của ông Diêu đã lên đường tham gia vào một đoàn khai thác khoáng sản lậu. Đoàn ấy có 6 người, trong đó có Thân, bố Thân, ông Thắng, ông Túc đóng vai trò trưởng đoàn và hai thành viên còn lại. Ngày qua rất có tổ chức trên dưới, cả đám bắt xe đò từ Hải Phòng vào Nghệ An, lại chạy xe ôm đi thêm chục cây số đến cánh rừng Đại Ngàn, nơi mà dân đào đá đỏ đổ xô và kiếm chắc đông lắm. Đêm đầu tiên là trong khu rừng rộng cỡ khoảng vài chục hecta, tất cả vẫn bình thường, chưa có chuyện gì xảy ra. Ông Túc cho anh em bố trí lán trại, chỗ ăn chỗ ở xong xuôi thì cho hạ trại nghỉ ngơi, bắt đầu ngày mai sẽ tiến hành dò tìm và khai thác. Ông Túc và ông Dực trực tiếp đảm nhận công việc dò tìm. Thân bé tuổi nhất làm chân nấu ăn và sai vật. Mọi thứ đều được sắp xếp đầu giờ đó và rất có trình tự. Đêm đầu tiên cả đoàn 6 người ăn uống no nê rồi bảo nhau đi nằm. Giấc ngủ đến rất nhanh sau một hành trình dài, dù đêm đến khi rừng rét buốt. Hệt như là nằm ngủ giữa mùa đông miền Bắc mà chỉ mặc một chiếc áo mỏng vậy. Giữa chốn Đại Ngàn hoang vắng không một tiếng động, sự âm mưu kỳ bí của rừng già về đêm càng họa lên một cảnh tượng u ám không bút mực nào lột tả được. Thêm việc người chết bỏ mạng trong rừng dài nhiều vô số kể. Biết đầu chỗ Thân đang nằm bên dưới lại là mấy bộ hài cốt của khách bộ hành thác oan nơi đây. Bản thân của Thân rồi cũng cảm thấy rợn rợn, nhưng cứ nghĩ đến việc sẽ kiếm được tiền là bất chấp tất cả ma quỷ. Bắt đầu ngày làm việc đầu tiên, cả đoàn 6 người theo lệnh của ông Túc đào hố thăm dò, nhưng lại công cấp. Đá đỏ đâu chả thấy, chỉ thấy mệt phở dâu chê. Đến lúc mà cầm bát cơm đưa lên miệng mà tay chân run lập cầm vì dã rời. Đến ngày thứ 3 thì may mắn thay cả đoàn đào được tầm hơn 2 ký. Loại đá đỏ nhỏ bằng hạt ngô, giá khoảng 7-8 triệu một ký. Cả đoàn mừng không thể tả nổi. Cứ như vậy thì khoảng một tuần thang hồ có tiền đem về nhà. So với số tiền kiếm được từ việc đi phụ hồ, khuân vác thì gấp 100.000 lần. Thần đã nhẹ nhõm trong đầu cơ hội được trở thành người có tiền, được ngẩng đầu với thiên hạ. Và trên hết là có thể đủ tiền đưa em gái của mình đi chữa bệnh cho khỏi hẳn. Thần nghĩ vậy. Nhưng mà sung sướng chưa được bao lâu thì từ hôm đó lại xảy ra chuyện. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, cả đám ăn uống qua loa rồi bảo nhau đi nằm cho có sức, đang sáng sớm mai tiếp tục công việc tìm kiếm kim cương đỏ. Lúc ấy là tầm 8 giờ tối, cả đoàn đang yên giấc thì bất thình lình có một trận gió lạnh buốt thổi vào trong lán. Luồng gió ấy lớn lắm và mang theo cái lạnh thấu tim gan. Cả đoàn 6 người không ai bảo ai, cùng chẳng tình ngồi bật dậy. Lúc cả đám rồi mắt u ớ nhìn nhau thì bắt gặp một cảnh tượng kỳ lạ. Đó là ông Thắng đang ngồi xếp bằng gục đầu trên võng. Sự việc càng trở nên lạ lùng vì chiếc võng của ông ta rung lắc rất mạnh, hệt như có ai đó ra sức kéo. Nhưng võng của những người còn lại thì chẳng thấy lung lay gì cả. Sau khi trận cuồng phong kết thúc thì chẳng ai ngủ được nữa vì không gian quán lạnh lẽo vô cùng. Chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì bất thình lình ông Thắng bước xuống từ võng với dáng vẻ liêu xiêu. Ông Thắng đưa mắt nhìn cả đám 5 người một lượt, đôi mắt hằn học dừng lại tại nơi võng của thằng Thân đang nằm rồi lẩm bẩm: "Thằng kia, rót cho tao miếng rượu." Nhóm 4 người còn lại đưa mắt nhìn nhau trong ngạc nhiên. Ông Thắng này tính tình cù mì, trước này có bao giờ động vào giọt rượu nào, vậy mà hôm nay lại đột nhiên giở chứng. Ông Nhạc, một người trong đoàn, tính lên tiếng thắc mắc thì ông Túc trưởng đoàn đánh ra dấu im lặng. Ông nhìn ông Diêu khẽ gật đầu rồi hất hàm ra hiệu cho Thân làm theo. Hình như ông Túc và ông Diêu đã thấy điều gì đó. Thân lật đật chụp lấy chai rượu đang đặt trên cái phần gỗ ở góc lán, vốn là nơi đoàn khai thác dùng để nấu ăn. Thân nhanh tay với lấy cái cốc nhỏ, rót ra một chén rượu đầy đưa cho ông Thắng. Trái với suy nghĩ của Thân, ông Thắng lại gầm lên như là ra lệnh: "Mà cha mày rót cho đầy bát vào." Thắng cả người đưa mắt nhìn bố của mình và ông Túc, chỉ thấy ông Túc khẽ gật đầu ra hiệu. Nghe chất giọng éo éo khác xa thường ngày của ông Thắng, giây phút đó Thần cảm thấy hơi rùng mình, nhưng vẫn làm theo như là con rối bị giật dây. Rượu chưa kịp rót ra bát thì ông Thắng giật lấy chai rượu, ngửa cổ tu một hơi hít nhẵn. Không còn một giọt khiến cho ai nấy đều há hốc mồm. Sau đó ông Thắng bắt đầu ngồi bệt xuống nền đất, rồi nói nhảm mà nói gì chẳng ai hiểu. Trước khi chuyển sang ngành khai thác khoáng sản lậu, ông Túc vốn là một dân đi trầm có kinh nghiệm, cho nên quen với mấy chuyện lạ lùng nơi núi rừng. Ông Túc bày ra một vẻ mặt lo lắng và kêu gọi mọi người đi tiểu vào cái xô và rồi thẳng lên người của ông Thắng. Thần lúc ấy cũng đã ngầm hiểu ra ông Thắng bị gì, thế nhưng mà vì sợ nên tuyệt đối không dám hé môi. Sôi nước tiểu khai mồ vừa dội lên thì ông Thắng dãy rủa gào thét định chạy, nhưng ngay lập tức bị trói nghiến lại. Vì ông sợ Thắng lạc giữa trong rừng đêm, cho nên cả năm người hò nhau cho ông Thắng vào võng, thay phiền nhau khiêng về ngay trong đêm với hơn chục cây số đường rừng. Ra tới bìa rừng trời đã rạng sáng, ngay lập tức cả đoàn đưa ông Thắng đến ngôi làng gần đó. Tại đó ông Túc có quen một thầy cúng rất nổi tiếng. Sân đi tìm trầm khai thác đá đỏ đều biết ông thầy này. Vì trước khi vào chốn thâm sơn cùng cốc tìm báu vật chốn rừng thiêng, ai ai cũng phải đến gõ cửa nhà ông thầy để thỉnh bùa. Ông thầy này qua lời kể của ông Túc cũng là một ông thầy cao tay, đã bao lần trị ma nhập. Và việc dân đi rừng bị ma nhập cũng chẳng có gì lạ. Nhắc thấy đám của ông Túc hối hả chạy vào, ông thầy cúng có lẽ đã quen với việc này cho nên mặt không hề biến sắc. Ông kêu cả đám đưa ông Thắng vào nhà ngay và lập tức lên nhang bày bàn cúng làm lễ lạt. 10 phút sau thì ông thầy bắt đầu thắp nhang làm lễ, đoạn chỉ tay vào mặt của ông Thắng rồi gầm lên. Vòng kia mày ở đâu mà nhập xác này? Ông Thắng quắc mắt mồm ngáp ngáp, lưỡi thè ra liếm giọng bên mép cực kỳ quỷ dị. Tao tên Đạt, quê ở Gia Luận, Cát Hải, Hải Phòng. Lý do gì chết trong rừng? Tao không chết trong đấy. Mày chết ở đâu? Tao chết ở làng thằng này. Thầy cúng tay phải cầm gương, tay trái bắt quyết lại hỏi. Vì sao mày ám vào người này? Nói thật không thì tao câu hồn diệt phách. Thằng này lúc trước khi đi đảo đá, nó đá lên cái chỗ tao nằm. Nó còn đứng hứa phong long là khi nào được đá quý sẽ cúng cho cô hồn cái đầu heo. Tao chỉ chỗ cho nó có đá quý đào rồi mà nó không cúng. Nó đá lên chỗ tao nằm rồi còn lừa tao cho nên tao hành cho chết. Lúc này ông Túc mới nổi nóng. Cái thằng khốn nạn này, sao nó không nói chuyện này với tao chứ mà cha nhà nó. Thầy cúng gầm mừ từ trong cổ họng rồi bảo. Vậy bây giờ mày cần gì? Khôn hồn bảo nó lập cho tao cái miếu. Nó biết chỗ tao nằm đấy. Lập miếu cho tao rồi tao tha. Thầy cúng liền gần giọng. Mày bảo mày chết ở cái xóm thằng này, giờ nó đang xa nhà mấy trăm cây, nó làm sao mà lập miếu cho mày ngay được. Thôi tha cho nó về, rồi nó lập miếu sau. Vậy cũng được, giờ cho tao ăn một bữa rồi tao đi ngay. Thầy cũng đồng ý. Thầy kêu ông Túc ra chợ mua con gà trống. Về phần của mình thì đổ thêm chỗ xôi và xách thêm chai rượu. Trước sự kinh ngạc của mọi người, cái nồi đồng 5 gang lưng lửng xôi và con gà trống cùng chai rượu bay sành trong 10 phút. Ông Thắng cứ lấy tay chân bốc xôi tọng vào họng, cầm cả con gà cắn xé và nốc rượu ừng ngực. Hệt như là cả đời này mới được ăn một lần. Sau khi đáp ứng đầy đủ yêu cầu của vong hồn dã quỷ, ông Thắng dùng mình đổ ập xuống. Mấy giây sau mới ú ớ choàng tỉnh. Đợi cho ông Thắng hoàn hồn thì ông Túc gặng hỏi. Mà cha mày, thế mất một ngày vì mày. Mà đái lên chỗ của người ta rồi hứa với ma lúc nào để cho nó hành cả đoàn. Đêm qua chúng tao khiêng mày đi 10 cây số đường rừng đó. Đúng là cái loại mùm quả. Ông Thắng đần mặt nghĩ ngợi một lúc rồi thốt lên. Thôi bỏ mẹ rồi. Hôm mà anh Dư sang rủ em theo đào đá đỏ đó, em với anh ấy có ra quán của lão Tư Lành làm một chầu. Lúc về ngang qua cây me ở ngã ba xóm, vì mắc đái quá cho nên em đái luôn vào gốc cây. Sẵn vui mồn em bảo là để cái thằng Thắng này mà đào được đá thì tao cúng thổ heo cho chúng mày, không thì tao ỉa cho mà ăn. Nào ngờ nó lại nghe được mà nó theo em đến tận đây. Thân nghe mà dùng mình, tưởng chừng chỉ là một câu nói vô hại, nào ngờ lại trở nên nguy hiểm như vậy. Thì cũng sau khi nhận tiền lễ lại thì gõ đầu của ông Thắng rồi bảo, Tiên sư nhà mày, may cho mày là vong này nó còn hiền đó, gà vong khác thì mày không còn ngồi yên ở đây mà thở đâu. Từ giày trở đi đừng có mà hứa bậy hứa bạ. Ông Thắng vái thầy như tế sao. Sau đó thì đoàn khai thác tiếp tục quay trở lại làm việc. Vừa đó đoàn 6 người chúng to, nhưng ông Túc chỉ cho khai thác đến ngày thứ 9 thì dừng lại. Bởi lẽ lộc rừng phải để cho người khác hưởng cùng, không thể nào đào cùng vết tận. Nghe ông Thân kể đến đây thì Thu Trang gãi đầu bảo, thế cái miếu đó là do ông Thắng lập nên hả bác? Chứ còn ai? Ông ta bỏ tiền dựng miếu rồi cúng dình giang lắm. Bây giờ bỏ xóm lên Hà Nội ở rồi, tính ra thì cũng ngót 15 năm. Ngọc Hân cau mày rồi vặn hỏi, thế thì làm sao biết được trong miếu đó thờ vong trẻ con? Như lời bác kể thì ông thầy cúng đó chỉ bảo là vong trẻ mà, chứ có nói là vong con nít đâu. Con bé này thông minh lắm, cơ mà dân ở đây biết hết sau cái lần thầy Kim về xóm cùng đám ma. Cả bà của công nhân súng lại gặng hỏi. Ông Thân nhìn bà Thắm cầu cứu, vì việc đấy ông Thân chỉ đứng nghe kể lại. Bà Thắm chớp miệng xen ngang, việc đó là do thầy Kim nói. Dạo đó nhà ta có cái đám ma của ông cụ thân sinh, chính thầy ấy về đây cúng kiếng và gặp nó đấy. Bà ánh mắt lại đổ dồn về phía người đàn bà ngót 50 rồi chờ đợi. Bà Thắm sẵn cũng đã dành việc, cho nên tiện mồm nhắc lại chuyện cũ. Ông cụ thân sinh ra bà Thắm năm đó ngoài 80. Ông cụ ra đi vì tuổi cao sức yếu. Đám ma ấy diễn ra bình thường như bao cái chết khác, cơ bản phúng điếu và chôn cất theo tập tục ngàn đời. Chuyện chẳng có gì đáng bàn cho đến khi mà thầy Kim đến nhà cúng cho ông cụ cái lễ tam chiêu. Dân quen gọi đó là lễ mở cửa mả. Lễ cúng diễn ra xong xuôi, mọi sự vẫn chưa có gì đáng để đem ra bàn luận. Nhưng mà cũng từ hôm đó, xóm này bắt đầu xảy ra lắm việc ma quái. Việc ấy bắt đầu từ chính gia đình của bà Thắm. Số là sau khi làm xong cho ông cụ cái lễ mở cửa mả, thì gia đình của bà Thắm xuất hiện một điều kỳ lạ. Hôm đó là một buổi sáng tinh sương, bà Thắm trở dậy tiến ra sau nhà, với lấy cái gáo dừa bà lật đật mở nắp bể nước, rồi vục gáo vào múc. Cái bể nước mưa ấy gia đình của bà làm cái nắp đậy miệng bằng tôn. Vừa đưa tay mở nắp tính vùng gáo vào thì bất ngờ bà Thắm giật mình vì nghe tiếng nghỉ oạp bờ trong phát ra. Tò mò bà ngó đầu vào rồi ngay lập tức tá hỏa gào ầm lên. Bà ném luôn cái gáo mà tái xanh ngã ngồi ra sau. Bên trong bể nước là một con rắn hổ mang, chẳng biết từ đâu bò lù lù vào bể từ bao giờ. Con rắn to lắm, thân bằng bắp chuối non, đầu bằng bắp tay, đang nhăn nanh há miệng. Mặc dù cái bể ấy đã được đậy kín và không có lối nào để có thể rắn chui vào, vậy làm cách nào con rắn to thì có thể bơi bị bõm trong đó? Tiếng thét của mẹ mình, con trai của bà Thắm hoàng hồn lao ra. Sau khi nghe mẹ mình kể lại sự tình, con trai của bà Thắm tính tiến đến xem xét sự thực hư, nhưng bà Thắm cản lại. Con rắn đầm to quá, chẳng may nó mổ chúng thì chết. Sau khi định thần thì bà Thắm còn dặn con ở lại, coi xem con rắn có bỏ đi không. Về phần của bà nhanh chân chạy sang nhà ông bà Ba cầu cứu. Ông Ba là thợ bắt rắn chuyên nghiệp trong làng, đối với ông việc này dễ như ăn cháo. Bằng một vài động tác thì ông Ba chồng một con rắn hổ mang to khủng bố, đem cân lại cân thì thấy con rắn nặng gần 8 kg. Ông Ba ngỏ ý mua lại, nhưng bà Thắm lắc đầu xin tặng luôn, vì bà rất sợ giống loài không chân không tay này. Bán đi 3 ngày sau, thêm một lần nữa con rắn quái thai lại xuất hiện ở trong bể. Lần này ngoài cảm giác kinh sợ, bà Thắm còn cảm thấy cực kỳ lo lắng. Rắn vốn là loài độc ác, rắn mò vào trong nhà thường đem đến vận xui, huống hồ gì lại là giống loài có độc. Rồi chẳng may dính nhát cắn của nó thì chỉ có 8 phần chết. Lúc này bà Thắm không báo cho ông Ba rắn nữa, mà lên ban thờ thắp hương cầu khấn ông bà. Con lạy thầy, con lạy bu, nếu là thầy bu về để trong nhà mà hóa thành rắn ở dưới bể, thì cho con nhất âm nhất dương để biết. Nói rồi bà Thắm gieo 2 đồng xu xuống đĩa sứ, ngay lập tức tiền đài ứng ngay. Lúc này bà Thắm mới sai con trai sang gọi ông Ba rắn lại. Lại dặn ông là sau khi bắt đường phải đem đi thả ngay trước sự chứng kiến của bà. Ông Ba rắn vốn chịu ơn của gia đình bà Thắm vì cho vay tiền làm đám ma mẹ mình. Thêm việc lần trước bán còn rắn lãi được 2 triệu cho nên vui lòng giúp đỡ. Bán đi nửa tháng sau, con rắn hổ mang lại xuất hiện. Lần này bà Thắm cho gọi hết anh em trong nhà kể về sự tình. Đám anh em không tin vào sự lạ đó, cho nên kéo nhau xuống bể nước xem thực hư ra sao. Bể nước đã cạn chưa đáy, lúc đám anh em của nhà bà Thắm ra mở xem thì nó vẫn nằm im trên viên gạch dưới đáy bể. Còn tròn một đống bằng cây giấy lót nồi gang. Một bà già nhất trong họ Tổng vừa ngó đầu vào thì lạ thay, con rắn chui luôn vào trong lỗ gạch. Người đàn bà đó trầm ngâm mấy giây rồi thốt lên một câu xanh dần. Chẳng phải thế bu mày về coi nhà đâu mà rời rạc vào trong nhà mày rồi. Mày đi mời thầy Kim đến ngay, hòa phúc thế nào còn chưa rõ. Nói xong bà ta đẩy lại nắp bể và bỏ về một mạch. Biết có ẩn tình trong này, bà Thắm tức tốc bảo con trai đưa sang nhà thầy Kim nhà thầy xem cho một quẻ để đoán định vận hạn kết hung đến với gia đình của mình. Thầy Kim nghe kể qua sự tình thì đến nhà. Thầy lập đàn cúng ở ngay bể nước nơi cạnh con rắn ngự. Đám làng thầy cúng kiến thì kéo nhau sang mỗi lúc một đông. Đám ấy trèo lên cả hàng rào, cả cây xoài ở gần đó mà xem thầy cúng lễ bắt ma. Cúng kiến một hồi, thầy Kim quay sang chỉ tay vào mặt bà Thắm. Đây không phải là vong trong nhà mà là ma ngoài đường. Nó dựa vào ông cụ thân sinh của bà này mà nó vào được nhà. Nó đói khát đã lâu, muốn mượn cửa để hưởng hương hoa, nhưng không phá phách. Thêm việc gia đình của nhà bà bị động long mạch cho nên bị chú phạt. Này muốn tống cái vong kia đi thì hãy mua cho ta một con mãng xà bằng vàng mã, một bộ quần áo trắng, một cái thuyền và nhiều tiền nữa, để rồi ta làm lễ tiến nó đi. Sau khi hiểu sự tình, gia đình của bà Thắm ngay lập tức cho người sắm lễ để thầy Kim cúng. Cái hôm tiến vòng đi tiếp tục xảy ra một sự việc kỳ quái. Đó là khi đốt con mãng xà bằng giấy thì làm cách nào nó cũng không cháy. Gia đình của bà Thắm châm lửa các kiểu mà con mãng xà cứ trơ ra. Lúc ấy thầy Kim mới tiến đến rồi quát. Mày ăn cho no đi, kim ngân kim xuyến gạo muối thuyền bè tao cho, rồi đi đi ở lại làm gì. Nhược bằng còn lì lợm thì đừng có trách ta. Lạ thay, lời vừa dứt thì con mãng xà bằng giấy bắt lửa cháy ngay. Thầy Kim kêu ông ba rắn bắt con rắn dưới bể để thả ra sông. Từ đó đến lễ 49 ngày ông cụ tuyệt nhiên không thấy xuất hiện. Nhưng chuyện con rắn của nhà bà Thắm chưa kịp lắng xuống thì ngôi miếu cạnh gốc me cổ thụ lại xảy ra những sự việc kinh hoàng. Cây me đó sống ở đây từ bao giờ thì chẳng hay. Chỉ biết cây cao mười mấy mét, thân xù xì cỡ một vòng tay người lớn và có màu đỏ au. Sau sự việc con rắn ngựa tại nhà bà Thắm làm cho dân làng hoang mang, thì việc người qua lại đêm khuya chỗ gốc me bị ma nhát làm cho người ta càng thêm phần ám ảnh. Dân làng đồn rằng phàm là ai vô tình qua đó ngay giờ thiêng sẽ bị ma trên cây ném đá xuống đầu để trêu ghẹo. Những lúc ấy thì nên chạy thật nhanh về nhà, không được nhìn lại đằng sau hay là ngó lên trên đầu. Do sợ bị trả thù cho nên không ai dám làm gì và chuyện đó cứ như vậy tiếp tục diễn ra. Đỉnh điểm khi mà ông Tiếp một tay bợm nhậu trong xóm đi nhậu về khuya ngang qua gốc cây bị ném đá lên người. Ông Tiếp vốn là một tay to gan, chẳng bao giờ tin vào ba cái thứ ma quỷ thần thánh. Thêm việc có hơi rượu trong người, ông Tiếp điên máu vừa chửi vừa nhìn lên cành cây phía trên. Con mẹ nó, cái thằng chó nào ném tao, ta mà bắt được thì mà cha mày. Nhưng chửi chưa dứt câu thì hỡi ôi, hiện lên trước mắt của ông là một đứa trẻ con trần truồng, ngồi trên cành cây, da rẻ trắng như bôi vôi, dây rốn còn thòng lọng đung đưa theo gió. Đứa bé nhìn ông Tiếp cười khanh khách làm trông sợ hãi rú lên và lăn quay ra đất. Đến sáng người nhà không thấy về mới nhờ hàng xóm tìm phụ. Ra đến gốc cây mè chỗ ngã ba, ông ta nằm lịm đi, mặt mày tái xanh như là người chết và miệng mồm thì đầy đất cát. Cả đám xúm lại đưa ông Tiếp về nhà. Đến khi hồn phách hội lại đủ rồi, ông Tiếp mới kể lại những gì chứng kiến. Sau đấy đổ bệnh cả tuần nhưng may mà không chết. Mọi người cùng bàn với nhau và quyết định mời một ông thầy Kim đến ngay sáng hôm ấy. Thầy Kim vốn là một thầy cao tay có tiếng, nhất là sau lần chụp con rắn ma ở nhà bà Nhung, thì dân làng càng tin tưởng vạn bội. Sau khi ngắm cây me và ngôi miếu một hồi, thầy Kim liền gật đầu. Thế được rồi, cứ để đó ta giải quyết cho. Đến tối khuya thì thầy Kim đi một mình ra gốc me, đầu đội nón lá. Vừa ra đến là phía bên trên cành cây phát ra một tràng cười, cùng với sỏi đá ném xuống đầu vào vai càng lúc càng nhiều. Lúc này thầy Kim mới bình tĩnh đưa tay lấy chiếc nón lá trên đầu xuống và lật ngửa ra. Hứng lấy sỏi đá từ trên cây rơi xuống. Hứng được lưng chừng nón thì quay gót đi về một nhà dân gần đó, chính là nhà của bà Thắm. Khi mà thầy Kim bảo bà Thắm và gia đình khóa chặt tất cả cửa lại, rồi cử người đứng chặn cửa chính, lại xe con của bà Thắm chuẩn bị cho thầy bếp lửa cùng với một chiếc chảo. Sau khi mọi thứ xong xuôi, thầy bèn đổ sỏi đá trong nón lá ra chảo và bắt đầu đào lên phía trên ngọn lửa đang cháy, miệng lẩm nhẩm niệm chú. Chỉ mười nhịp thở sau đó, bên ngoài cánh cửa có tiếng tay đập và tiếng khóc nức nở của một đứa trẻ con xin tha mạng. Thầy Kim bỏ ngoài tay, vẫn điềm nhiên đào chảo trên lửa, miệng niệm chú. Lúc này ngoài trời gió rít lên dữ dội, bên kia cánh cửa đang rung lên vì bị đập từng hồi, kèm theo đó là tiếng kêu gào thảm thiết như xé màn đêm hòa cùng tiếng khóc của một đứa trẻ cất lên đầy ai oán. Thầy Kim lúc này mới ngừng đào và nhấc cái chảo ra ngọn lửa, giọng đanh thép: muốn ta tha cho thì nhà ngươi phải ngưng ngay việc chọc phá người phàm mà chú tâm tu hành để được siêu độ, bằng không ta sẽ tiếp tục trừng trị đến khi mày không chịu nổi sự đau đớn mà quy phục. Lần trước mày hóa con rắn bò vào nhà nữ này hưởng dương hoa, tao thương tình đã tha cho mày một mạng, lần này mày còn bày trò chọc phá dân làng nữa sao? Nói rồi thầy Kim ngừng lại, hệt như đang nói với ai. Mấy giây sau mới tiếp tục: thế hả, ta biết rồi, thế phải nhớ từ giày về sau cấm được quấy phá người ta, nghe chưa? Lúc này tiếng đập cửa đã mất, nhưng vẫn còn tiếng khóc nỉ non vọng vào từ trong màn đêm. Thầy Kim ra hiệu cho chủ nhà mở cửa. Thầy gióng giảng bước qua cái cửa rồi móc vào trong ống tay áo, ném ra phía trước một nắm gạo và một nắm muối. Ngay lúc ấy thì trời lập tức lặng, gió cây cối đứng im. Thầy Kim thở dài bảo: tiên sư chúng mày, làng mày có cái thằng nào tên Tráng không? Lúc ấy dân làng tụ tập trong nhà của bà Nhung mới đồng loạt nói: có à? Thầy Kim liền rít lên: Tráng, thằng Tráng đâu, lên thầy bảo. Tráng hoảng sợ tiến lên vái thầy như vái mả tổ. Hắn run giọng: dạ, thầy gọi con à? Thầy Kim vả cho Tráng một cái rõ đau rồi gầm lên: tội của mày to lắm đó. Đêm hôm mày còn đưa con gái ra cái gốc cây me mà chìm chuột. Mẹ tiên sư nhà mày sao ngu vậy? Chỗ nó ngờ sao mày dám ra đó làm trò ô uế? Bà này nó mách tao đấy, nó bảo mày không cúng nó thì nó vật cho chết. Tráng thất kinh quỳ xuống ngồm trần của thầy van xin. Dân làng được một phen dùng mình ớn ảnh. Sau lần ấy thầy Kim liền dặn: nó là vong của đứa bé chết oan bị chôn ở đấy lâu rồi, chúng mày năng hương khói cho nó và đừng phạm vào nơi nó ở, tức thì nó sẽ phù hộ cho. Phải nhớ lúc đi qua đó thì đừng có mà buột mồm khen hay là chê ngôi miếu, nó giận nó ám cho bỏ mẹ chúng mày, vong trẻ con nó thủ dai lắm. Kể đến đây thì bà Thắm thở dài bảo: dân xóm ta vâng dạ làm theo lời thầy, từ đấy về sau thì cây me cổ thụ không còn xảy ra chuyện đáng sợ, nhưng mà người dân trong xóm vẫn hương lửa ở cây miếu đó. Và chúng mày đi qua cái miếu đó chưa có giải khen hay là chê điều gì biết chưa? Nghe đến đây thì Thu Trang xanh mặt nhìn hai bạn của mình. Bởi lẽ lúc mới dọn vào xóm trọ của nhà bà Tám Bền, chính cô cũng buột miệng nói một câu: cái miếu này nát sao người ta không dọn đi nhỉ? Nhìn rõ nhếch nhác và bẩn thỉu. Đến lúc này cả ba biết mình đã phạm phải điều gì. Thu Trang lúc này mặt mũi tái xanh nhìn bà Nhung rồi lắp bắp: cô ơi! Dạ, cô cho con xin địa chỉ nhà thầy Kim, con chót phạm phải một điều cấm kỵ rồi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.